and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 303, nhất định cầm Đăng Lâm quả A. So với tu vi, thần thức tăng lên là càng thêm khó khăn, đối bọn hắn nhất tộc tới nói cũng là như thế A. Nếu là hắn có thể đem thần thức tu luyện tới thần cấp cấp độ, như vậy, đột phá siêu thần cấp cũng chưa chắc chính mình liền không làm được. Đăng Lâm quả là một cái óng ánh sáng long lanh đạm trái cây màu vàng óng, tản ra từng vòng màu vàng nhạt vầng sáng, tựa như vòng ánh sáng, tại trái cây phía sau bày ra. Có thể tăng lên thần thức đồ tốt A. Còn có thể trợ giúp chân thần cảnh giới phá cảnh giới tăng lên. Thiên Hòa thủ tướng bị gài bẫy sao? Trình độ nhất định khẳng định đúng vậy, thế nhưng, Thiên Mã tộc có thể xuất ra này miếng Đăng Lâm quả, liền đã vô cùng có thành ý. Bằng không mà nói, không xuất ra Đăng Lâm quả, người nào còn nói đạt được cái gì? Tu vi tăng lên tới siêu thần cấp về sau, thần thức có khả năng hay không tăng lên? Vậy phải xem mỗi người tình huống khác nhau mà định ra. Có thể là, Thiên Hòa thủ tọa đối với bọn hắn bộ tộc này thiên phú, cái kia thật chính là không có một chút chắc chắn nào à. Nếu như ngươi lại cùng nơi này nói nhảm, là có thể rời đi phòng đấu giá. Lý Tĩnh Di nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ Thiên Hòa thủ tướng, lạnh lùng nói. Cường thế khí tức bành phái mà ra, đừng quên, vị này chính là Long Kỵ Sĩ, siêu thần cấp tinh nguyệt Long Kỵ Sĩ. Nàng làm sao lại bị Thiên Hòa thủ tướng vài câu nghi vấn hù đến đâu. Thiên Hòa thủ tướng hô hấp rõ ràng có chút thô trọng, hắn hiểu được. Mình bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc tính toán. Tính toán nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn hắn Thiên Hòa tộc không phối hợp Long Mã Liên bang thành lập A. Còn có liền là nhìn chúng bọn hắn giàu có. Vừa vặn thừa dịp lần hội đấu giá này, xuất ra chính mình không thể cự tuyệt đồ vật. Lại là từng bước một bóc lột của cải của bọn họ. Thiên Long tinh tệ bản thân liền là tài sản to lớn, là chân quý khoáng thạch. Tại toàn bộ Long Mã Liên bang đều là thông dụng, bọn hắn Thiên Hòa tộc cũng đúng là chữ hàng hàng loạt Thiên Long tinh tệ. Đây là các tộc đều công nhận tiền tệ. Có thể là, vậy cũng không chịu được như thế hoa à. Nhưng đây là Thiên Long Tinh, Thiên Hòa thủ tướng thì phải làm thế nào đây? Hắn tự nhiên cũng không phải bát tí thần ma vương như thế mãng phu. Đang tức giận về sau, hắn đã dần dần tỉnh táo lại, một lần nữa về tới chính mình trong rạp ngồi xuống. Cạnh tranh bắt đầu. Giá quy định 500 vạn Thiên Long Tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn Thiên Long Tinh tệ. Ân, ta có khả năng khẳng định nói cho đại gia, Đăng Lâm quả. Liền một viên. Chỉ có một viên. Lý Tĩnh Di thản nhiên nói. Phốc. Thiên Hòa thủ tướng một ngụm lão huyết liền phun tới. Có ý tứ gì? Chỉ có một viên. Nói cách khác, chính mình vỗ xuống bên trong hai cái thiên mã lưu tình, chỉ có một viên có thể phối hợp Đăng Lâm quả dùng. Cho ai? Cái kia còn cần hỏi sao? Đây là chính mình có thể vỗ xuống tới tình huống. Càng quan trọng hơn là, Đăng Lâm quả chỉ có một viên. Mình tại biết rõ không thuộc về mình tình huống dưới nếu như liền không tham gia đấu giá. Không bắt lại này miếng Đăng Lâm quả, như vậy, Thiên Hòa Hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không có cơ hội ăn ngươi liền không vỗ xuống tới. Này không phải cố ý là cái gì? Không hề nghi ngờ, Long tộc cùng Thiên Mã tộc đã đem chiến thuật tâm lý chơi đến cực hạn. Đây là khiến cho hắn căn bản cũng không khả năng không ra tay. Trực tiếp liền là 500 vạn Thiên Long tinh tệ giá khởi đầu, cái kia chính là nhằm vào hắn tới đó a. 600 vạn. Một cái có chút phấn khởi thành âm vang lên, lại không phải Thiên Hòa thủ tọa. Nguyện ý bắt lại này Đăng Lâm quả. Cũng không chỉ là hắn. Tăng lên tới siêu thần cấp cấp độ thần thức. Có một chủng tộc nhưng thật ra là vô cùng cần. Cái kia chính là Đường Lang tộc. Đường Lang tộc chính là số lượng vô cùng khổng lồ mạnh chiến chủng tộc. Trong chủng tộc, người thực lực cường hãn cũng là số lượng rất nhiều. Thần cấp cường giả số lượng, thậm chí không kém hơn Thiên Mã tộc cùng Long tộc. Duy chỉ có chân thần dùng thượng tầng số lượng vô cùng thưa thớt. Siêu thần cấp càng là chỉ có Kim Đường Lang Vương một vị mà thôi. Truy cứu nguyên nhân, rất đơn giản. Tám chữ liền có thể giải thích. Đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển. Thân thể của bọn hắn tu vi có khả năng tăng lên cực nhanh. Có thể là, tinh thần lực tu luyện lại cực kỳ thong thả. Chính như vừa mới Lý Tĩnh Di nói như vậy, người tu luyện bình thường đều có chính mình khuynh hướng. Đúng là tồn tại thần thức đột phá. Thân thể tu vi không có đột phá tình huống. Nhưng trái lại cũng giống như vậy, cũng có thân thể đột phá, thần thức trì trệ không tiến o a. Đường Lang tộc liền là phương diện này lớn nhất người bị hại. Kim Đường Lang Vương có một vị ruột thịt đệ đệ, tu vi đã đi đến siêu thần cấp, có thể thần thức theo không kịp. Thật vất vả tu vi đột phá, nhưng không có thần thức làm duy trì, không chỉ về sau không cách nào lại tiếp tục tiến bộ, ngược lại sẽ còn hướng về lùi bước, mãi đến rớt xuống siêu thần cấp mới thôi. Đây mới là thống khổ nhất. Này Đăng Lâm quả. Quả thực là giống cho hắn độ thân làm theo yêu cầu. Mà đối với Đường Lang tộc tới nói, là mạnh chiến chủng tộc, bọn hắn siêu thần cấp cường giả, tại trên thực lực thậm chí không kém hơn Bát Tí Thần Ma tộc. Tựa như Kim Đường Lang Vương không có chút nào hư Bát Tí Thần Ma Vương một dạng. Nếu là lại có thể nhiều một vị siêu thần cấp cường giả, Đường Lang tộc địa vị còn có thể lần nữa tăng lên, thậm chí là tiếp cận Bát Tí Thần Ma tộc cấp độ. Dù sao, Đường Lang tộc chiến sĩ có thể là đến trăm vạn mà tính toán. Cho nên, đằng trước đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện Kim Đường Lang Vương, cuối cùng tại thời khắc này nhịn không được ra tay rồi. Trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 600 vạn thiên long tinh tệ. Đường Lang tộc lại nghèo, chẳng qua là đập món này vật đấu giá hắn vẫn có thể làm được. Mà cùng Đường Lang tộc tình huống tương tự, tại riêng lớn Long Mã Liên bang bên trong cũng không chỉ là chỉ có bọn hắn a. Trong lúc nhất thời, đấu giá giá cả bắt đầu chậm rãi tăng lên dâng lên. 610 vạn, 630 vạn, 640 vạn. Thiên Hòa thủ tọa nghe này từng cái không ngừng xuất hiện giá cả, hắn lòng đang rỉ máu a. Làm sao bây giờ a? Đập vẫn là không đập. Không đập, sau khi trở về, Thiên Hòa Hoàng tất nhiên sẽ cùng mình sinh ra hiềm khích, vô luận như thế nào nói rõ lý do, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi. Có thể là, đập, này nhìn qua không có 800 vạn thiên long tinh tệ cũng căn bản bắt không được a. Hôm qua hắn liền chụp bao quát dùng điên đảo càn khôn cháo cầm đầu đủ loại vật đấu giá, tốn hao không nhỏ. Hôm nay lại bắt lại hai cái thiên mã lưu tinh. Đã cờ hồ đem tồn kho thiên long tinh tệ có thể vận dụng bộ phận vận dụng không sai biệt lắm. Duy trì Thiên Hòa tộc to lớn thương nghiệp đế quốc cũng là cần đại lượng tiền vốn. Cũng không là một mình hắn liền có thể quyết định tốn hao bao nhiêu. Có thể là, đối mặt đăng lâm quả, hắn có thể lùi bước sao? 700 vạn, 750 vạn. Giá cả mỗi một lần tăng lên, đối với Thiên Hòa thủ tướng tới nói, đều là một lần sự đả kích không nhỏ. Bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không thất thố như vậy. Mà đối với cái này, Long tộc cùng Thiên Mã tộc phòng phương diện, đều lộ ra vô cùng an tĩnh, cũng không có cái gì biểu thị. Nói rõ liền là hố ngươi, ngươi còn không thể không nhảy, cái này là dương mưu. Ai cũng biết Thiên Hòa tộc là phản đối Long Mã Liên bang thành lập lực lượng trung kiên, bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc nhằm vào, đó cũng là chuyện rất bình thường. Mấu chốt là hai đại cường tộc cũng không có trái với quy tắc. Ngươi có khả năng không đập a? Là chính ngươi muốn đập. Thật chính là lợi hại. Liên Lam Hiên Vũ đều ở trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn tự nhiên cũng là suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó chỗ, không thể không làm hai đại chủng tộc giơ ngón tay cái lên. Không hổ là xưng bá Long Mã tinh hệ nhiều năm tồn tại, vẫn là có cao nhân. 800 vạn. Thiên Hòa thủ tướng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chật vật giơ lên trong tay thẻ số. 810 vạn. Nhưng có người lại cũng không định từ bỏ a. Kim Đường Lang Vương lúc này đã theo Đường Lang tộc trong bao gian đi ra. Tầm mắt sáng rực nhìn xem đài bên trên đăng lâm quả, gương mặt khát vọng. Thiên Hòa thủ tướng cũng lần nữa đi ra, chẳng qua là hắn lúc này, trên nét mặt có chút đờ đẫn. 820 vạn. Hắn không nữa nhảy vọt thức tăng giá, mà là tiến hành theo chất lượng. Ngươi cố ý muốn cùng ta đối nghịch đúng hay không? Kim Đường Lang Vương một mặt bạo ngược hướng Thiên Hòa thủ tướng nhìn tới. Thiên Hòa thủ tướng cười khổ nói, Kim Đường Lang Vương cũng không phải là muốn cùng ngươi khó xử. Chẳng qua là, ta đã bắt lại Thiên Mã Lưu Tinh, không có đăng lâm quả phối hợp, để cho ta như thế nào cùng chúng ta Thiên Hòa Hoàng bàn giao. Còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, về sau tộc ta tất có thâm tạ. Kim Đường Lang Vương nhãn tình sáng lên, nói, để cho ta dơ cao đánh khẽ cũng được, vậy các ngươi. Vừa nói, hắn hướng Thiên Hòa thủ tướng so thủ thế. Thiên Hòa thủ tướng biến sắc, nhìn hăm hăm hướng hắn, cái tên này cũng tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trầm mặc một chút về sau, hắn gật đầu. Tốt, ha ha, vậy liền không khách khí. Kim Đường Lang Vương xoay người lui về chính mình trong giạp. 820 vạn, cái giá tiền này cũng theo đó dừng lại. Đài bên trên, Lý Tĩnh Di hỏi, còn có hay không giá tiền cao hơn rồi? Thiên Hòa thủ tướng lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, việc đã đến nước này, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Người ta chịu xuất ra Thiên Mã Lưu Tinh cùng đăng lâm quả vật như vậy, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? 850 vạn. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Thiên Hòa thủ tướng biểu hiện trên mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy Bát Tí Thần Ma Vương theo chính mình bao xương đi ra, vừa đi còn vừa nói, dựa vào cái gì bọn hắn Đường Lang tộc không tham dự đấu giá liền có thể đạt được lợi ích. Chúng ta cũng muốn. Bằng không thì này đăng lâm quả đối với chúng ta cũng là đồ tốt. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Thiên Hòa thủ tọa cắn răng nghiến lợi nói ra. Bát Tí Thần Ma Vương bình chân như vậy mà nói, không có thể mượn a. Ta tin tưởng nguyện ý cho ta mượn còn là không ít. Nhanh tăng giá, sau đó hối lộ ta, bằng không thì liền không có. Ngươi, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Nhìn xem Bát Tí Thần Ma Vương một bộ vô lại bộ dáng. Thiên Hòa thủ tướng thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Bát Tý thần ma tộc, Đường Lang tộc, đó là thật không hư thiên cùng tộc. Nay hai đại chủng tộc đều là loại kia không sự tình sản xuất tồn tại, lại càng không cần phải nói cái gì thương nghiệp. Mà sức chiến đấu phương diện, Thiên Hòa tộc ít nhất mặt ngoài thua xa tại hai người này, thật muốn náo dâng lên, hắn thật đúng là cầm hai cái này lão vô lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng sức thở sâu, Thiên Hòa thủ tướng miễn cưỡng cười một tiếng, nói, được, cùng Đường Lang tộc một dạng như thế nào. Bát Tý thần ma vương cười ha ha một tiếng, cũng được, gom góp đi, 860 vạn. Thiên Hòa thủ tọa lần nữa báo giá, cuối cùng muốn bắt lại đi. Long tộc cùng Thiên Mã tộc sẽ không giống bọn hắn không biết xấu hổ như vậy, mà chủng tộc khác nhiều ít đều muốn cho Thiên Hòa tộc chút mặt mũi. Đều đã đến lúc này, ai còn muốn tiếp tục báo giá tranh đoạt, vậy coi như thật chính là tử thù. Kim Đường Lang Vương lúc này rồi lại theo chính mình trong giạp chui ra, hùng hùng hổ hổ nói, dựa vào cái gì chúng ta giống như bọn hắn, chúng ta. Thiên Hòa thủ tướng ánh mắt đã có chút muốn giết người mùi vị, ngươi lại báo giá, ta từ bỏ. Kim Đường Lang Vương tằng hắng một cái, lúc này mới hành quân lặng lẽ, được rồi, cho ngươi đi. Nhiều tiền như vậy, chúng ta xác thực không có. 860 vạn, lần thứ nhất. 860 vạn, lần thứ hai. 860 vạn, lần thứ ba, thành giao. 3. Rơi chùy. Đăng lâm quả cuối cùng vẫn là bị Thiên Hòa tộc ra mua. Thiên Hòa thủ tướng trở lại bao xương thời điểm, đã cảm giác mình có chút thoát lực cảm giác. Hắn cảm nhận được đến từ Long tộc cùng Thiên Mã tộc một phương thật sâu ác ý. Có thể là, hắn rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếp đó, muốn lên sàn chính là chúng ta áp trục vật đấu giá. Kỳ chân quý trình độ cùng loại với ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo. Điên đảo càn khôn cháo, chủ yếu là vì bảo vệ chúng ta tinh anh tại thành thần lúc có thể thuận lợi. Mà kiện vật phẩm này, thì là tại bất luận cái gì cấp độ đột phá lúc, có thể bảo vệ tinh thần của chúng ta, không đến mức tẩu hỏa nhập ma, cam đoan dùng trạng thái tốt nhất hoàn thành đột phá. Mà lại, vô luận cái gì cấp độ, đều hữu hiệu quả. Nó liền là một đời chí bảo, kim hoàng ngô đồng mộc. Lần này đẩy đi lên xe đẩy rất cao, nổi tiếng bố sốc lên thời điểm, hiển lộ ra, là một gốc sán kim sắc tiểu thụ. Nó toàn thân đều là màu vàng kim, phiến lá màu vàng kim càng thâm thúy một chút. Mà vây quanh này gốc tiểu thụ, mơ hồ có màu vàng kim phượng hoàng hư ảnh vần quanh. Cực kỳ kỳ dị. Bực này thiên tài địa bảo. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng, khi hắn thấy cái này kim hoàng ngô đồng mộc thời điểm, lập tức liền đánh giá ra một sự kiện. Cái kia chính là, chân chính lưu cho Thiên Hòa tộc hố to không phải cái này, mà là cuối cùng đại trục vật đấu giá mới đúng rồi. Này kim hoàng ngô đồng mộc nghe là như thế chân quý, như vậy, cuối cùng đại trục, sẽ là gì chứ? Lam Hiền Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn thật nghĩ không ra, Long tộc cùng Thiên Mã tộc có thể xuất ra đồ vật gì so trước mắt này kim hoàng ngô đồng mộc còn muốn chân quý. Này kim hoàng ngô đồng mộc chân quý trình độ còn muốn tại ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo phía trên. Bảo vệ thần tâm, mặc dù không bằng bảo vệ thân thể như vậy trực tiếp. Thế nhưng, đáng quý chính là, này kim hoàng ngô đồng mộc là đúng bất luận cái gì cấp độ tu vi đều hữu hiệu quả đó a. Cái này quá hiếm thấy. Nói cách khác, đối với bất luận cái gì cường giả, vô luận là thiên tài vẫn là bình thường cường giả, đều hữu hiệu quả. Coi như là thần cấp, chân thần cấp, siêu thần cấp cũng đều hữu hiệu quả đó a. Lam Hiền Vũ trong lòng cũng là một mảnh hừng hực, nhưng hắn cũng biết, chính mình mua không nổi. Chủ thượng, không cần quản nó. Đây bất quá là giả phượng hư hoàng thôi, không đáng chúng ta ra tay, so lôi chi nguyên, điện chi mẫu kém xa. Ồ, Lam Hiền Vũ tò mò hướng Tầm Bảo Thú hỏi, cái này kim hoàng ngô đồng mộc có vấn đề sao? Tầm Bảo Thú cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là có vấn đề. Kim hoàng ngô đồng mộc ta quá quen thuộc, bởi vì nó vốn chính là ta lúc đầu ở tại thần giới trồng ra tới khiếm khuyết phẩm A. Là ngươi loại. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói. Tầm Bảo Thú ban đầu ở thần giới thời điểm, là chuyên môn bang Long Thần quản lý thần giới vườn ươm, đủ loại thiên tài địa bảo thấy qua không nên quá nhiều. Lôi chi nguyên. Điện chi mẫu có thể làm cho nó như vậy chấn kinh. Đó là bởi vì cái kia cả hai chính là trong vũ trụ tự nhiên thai nghén mà thành. Thiên sinh thiên dưỡng. Bản thân càng là có to lớn nội tình tiên thiên chi linh. Bằng không mà nói, bình thường thiên tài địa bảo nơi nào sẽ xem ở trong mắt nó. Nhất là bây giờ nó tu vi đang ở Lam Hiền Vũ huyết mạch kích thích hạ không ngừng khôi phục. Mắt cao hơn đầu trình độ tự nhiên cũng là đang không ngừng tăng lên. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, vậy ngươi nói một chút, này kim hoàng ngô đồng mộc có vấn đề gì? Tầm Bảo Thú nói, năm đó, ta tại bồi dưỡng này kim hoàng ngô đồng mộc thời điểm, đúng là vì thu lại thần thức sử dụng. Chúng ta thần cấp cường giả, vốn có thần vị về sau, thần thức đều sẽ kéo dài tăng lên. Có thể là, thần thức quá mạnh đối với thần giới lại cũng không là chuyện tốt. Thần giới mạnh mẽ, là muốn thông qua không ngừng hấp thu trong vũ trụ năng lượng, nhất là chính mình nơi bao bọc tinh hệ năng lượng để hoàn thành. Những năng lượng này vô cùng kỳ dị, cần thần thức tiến hành dẫn dắt, cái này là thần giới chi chủ tác dụng, thần vương đại nhân mới có thể làm đến. Nhưng nếu như mặt khác thần cách thần thức quá mạnh mẽ, cũng thì tương đương với sẽ xuất hiện rất nhiều quấy nhiễu tín hiệu. Này chút quấy nhiễu tín hiệu một cách tự nhiên liền sẽ ảnh hưởng đến thần giới đối với ngoại giới ảnh hưởng, thậm chí sẽ dẫn đến thần giới xuất hiện một chút không ổn định. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc thì là trợ giúp chúng thần thu lại thần thức, không đến mức nhường thần thức ngoại phóng quá xem qua bên trong, quấy nhiễu thần giới. Chỉ bất quá, bởi vì một số nguyên nhân, bồi dưỡng thất bại. Này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc thu lại cùng vững chắc hiệu quả, cũng không có trong dự đoán tốt như vậy. Chỉ có thể là trình độ nhất định làm đến, ước chừng chỉ có ta trước đó thiết kế lúc 2%, 30 hiệu quả. Đối hai tam cấp thần cách vẫn có chút hiệu dụng, có thể nhất cấp thần cách trở lên, liền không có tác dụng gì. Mà lại, qua nhiều năm như vậy, không có tiên linh chi khí bổ sung, này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc đã là tàn phế trạng thái. Không có gì dùng, ít nhất đối với ngài không có dùng. Tương lai ngài nếu là đột phá thời điểm, ngài thần thức mạnh, cũng không phải loại tầng thứ này tiểu chút chít có thể bảo vệ. Thì ra là thế. Nghe tầm bảo thú, Lam Hiền Vũ tâm tư tự nhiên cũng liền để xuống. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc, giá khởi đầu vẫn như cũ là 500 vạn thiên long tinh tệ. Nhưng mỗi lần tăng giá, không thua kém 50 vạn thiên long tinh tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Đài bên trên, Lý Tĩnh Di mặt mỉm cười nói. Nàng tất cả nói rõ lý do đều không có nói sai. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc đúng là đối hết thảy cấp độ cường giả tại đột phá lúc thủ hộ thần tâm đều có tác dụng. Thậm chí tại lúc tu luyện đều có thể sử dụng. Là một kiện coi như không tệ thiên tài địa bảo. Nhưng nàng không có nói rõ chính là Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc đối với khác biệt cấp độ cường giả hiệu quả có điều khác biệt. Tu vi càng mạnh, hiệu quả tương đối mà nói lại càng yếu một chút. Sở dĩ không nói, cũng không phải là vì lừa bịp, mà là loại tình huống này cũng là hết thảy cấp độ này vật phẩm điểm giống nhau. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc sở dĩ có thể bị lấy ra, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thứ này đối Long Kỵ Sĩ tác dụng vô cùng có hạn. Đến bọn hắn cấp độ này, thần thức nghĩ muốn tăng lên một điểm đều là 10 phần khó khăn, bản thân cũng cực kỳ vững chắc. Dĩ nhiên, Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc giá trị cũng vẫn như cũ là phổ thông thần khí xa xa không cách nào so sánh. Thiên Hòa Thủ Tướng ngơ ngác nhìn đài bên trên món đồ đấu giá này, trong đầu có chút trống không. Sáo lộ, đều là sáo lộ. Trước đó Thiên Mã Lưu Tinh cùng Đăng Lâm quả là sáo lộ. Trước mắt này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc cùng ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo sao lại không phải sáo lộ a? Hai người này cũng là đặt chung một chỗ. Hiệu quả càng tốt à. Chẳng qua là lần này Lý Tĩnh Di hết chỗ chê rõ ràng như vậy mà thôi. Có thể là, thứ này tác dụng, thật chính là muốn so với hôm qua điên đảo càn khôn cháo lớn hơn. Này là có thể phụ trợ tu luyện. Nhất là, chính mình còn bắt lại Thiên Mã Lưu Tinh cùng Đăng Lâm quả. Nếu là tại phục dụng hai loại trái cây thời điểm, bên người có Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc thủ hộ. Hiển nhiên là muốn càng thêm an toàn đó à. Mua, vẫn là không mua. Đây là cái vấn đề lớn. 650 vạn. Báo giá đã ngay đầu tiên xuất hiện. Tăng cường thần thức, thủ hộ thần biết đồ tốt, ai không muốn. Giá cả không thể nghi ngờ là vô cùng đắt đỏ. Nhưng thứ này cùng trước đó Đăng Lâm quả một dạng, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Mà vì kích thích bán đấu giá nhiệt tình, Lý Tĩnh Di đã đem vòng phòng hộ mở ra. Du dương tiếng phượng hót bên trong, ở đây tất cả người đấu giá phản ứng đầu tiên liền là nội tâm trở nên yên tĩnh lại. Liền lúc trước nội tâm bốc lên thiên hòa thủ tọa. Đang nghe này tiếng phượng hót về sau, cũng chỉ cảm giác mình tâm tư trầm tĩnh, mỹ hảo. Tinh thần không nói ra được thông thấu, không nói ra được trói buộc. Cái kia một tiếng phượng gáy, lệnh tất cả mọi người đều có loại tinh thần lực dục dịch, đầu não cực độ thư thái cảm giác. Tiếng phượng hót truyền khắp toàn bộ Thiên Long quảng trường, cơ hồ là tác dụng khắp nơi chàng mỗi trên người một người. Mua. Không tiếc bất cứ giá nào cũng cần mua. Đồ vật có được hay không, thử dùng một chút liền biết. Thiên Hòa thủ tọa con mắt đã đỏ lên. Này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc làm áp trục vật đấu giá. Đúng là chân chính đỉnh đồ tốt à. Vừa mới cái kia một tiếng phượng gáy là không giả. Mà Lam Hiền Vũ cũng cảm nhận được thần thức của mình có chỗ xúc động, đầu não thư thái. Nhưng hắn tại tầm bảo thú chỉ dẫn hạ cũng phát hiện, nương theo lấy cái kia một tiếng phượng gáy xuất hiện về sau, Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc sáng bóng hơi mờ đi mấy phần. Phượng Hoàng bóng mờ cũng giảm hơi yếu một chút. Vòng bảo hộ một lần nữa bao phủ, đem khí tức của nó che giấu. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc biến hóa. Chú ý tới người khẳng định là không ít. Chỉ bất quá, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, đây là Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc bản thân tiêu hao, là có thể khôi phục. Chỉ có Lam Hiền Vũ mới từ tầm bảo thú nơi nào minh bạch, này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc đang tiêu hao về sau, là không có cách nào khôi phục. bởi vì không có tiên linh chi khí. Nói cách khác, dùng một lần, tác dụng của nó liền sẽ giảm xuống mấy phần. Mãi đến triệt để tử vong mới thôi. Không có tiên linh chi khí thần vật, cuối cùng sẽ chỉ hướng đi suy vong. Tại hiện ra tác dụng về sau, bán đấu giá nhiệt tình lập tức tăng lên rất nhiều, thiên hòa thủ tọa trực tiếp cấp ra 700 vạn báo giá. Trong lòng lửa nóng nào chỉ là Lam Hiên Vũ. Cơ hồ ở đây hết thảy cường giả, nhìn xem Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc đều có loại muốn hai con người phun như lửa cảm giác. Chẳng qua là, có thể mua được thật sự là ít chi là ít. Như trước vẫn là hàng thứ nhất bao xương tranh đoạt. Lần này, Ngự Không tộc cũng đầu nhập vào cạnh tranh bên trong. Ngự Không tộc tích lũy thâm hậu, đối bọn hắn tới nói, có thể phụ trợ tu luyện Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc, so với hôm qua điên đảo càn khôn cháo hiệu quả càng tốt hơn. 800 vạn. Ngự Không Vương lạnh lùng nói. Mà lại, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Hòa thủ tọa bên này liếc mắt. Hắn cùng Đường Lang Vương cùng Bát Tý Thần Ma Vương cái kia hai cái quấy rối cũng không đồng dạng. Hắn là chân tâm nghĩ muốn bắt lại món đồ đấu giá này, làm Ngự Không tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Mọi người tốt, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần quan tâm là có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Dùng hàng loạt của cải đi mua sắm không nguyên tinh duy trì tộc nhân tu luyện, chỉ có thể là miệng ăn núi lở. Bọn hắn hiện tại cần nhất là chủng tộc có thể có hạch tâm bảo vật, nhưng các tộc nhân có thể kéo dài trưởng thành, truyền thừa. Tìm về không chi trùng đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ căn bản liền không tìm được. Mặc dù Ngự Không Vương thật sâu hoài nghi, không chi trùng mất tích cùng Long tộc, Thiên Mã tộc có quan hệ rất lớn, có thể là, hiện tại bọn hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Không chi trùng khí tức đúng là hoàn toàn biến mất, tìm tòi chỉnh cái tinh hệ đều không có bất kỳ phát hiện nào. Trước mắt này, Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc xác thực là đồ tốt, có thể tăng cường thần thức, tại thần thức trong tu luyện có tác dụng rất lớn. Ngự Không tộc am hiểu thuộc tính không gian, bản thân thần thức cũng là mạnh vô cùng. Này cũng là bọn hắn am hiểu phạm trù. Có này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc, có lẽ liền có cơ hội nhường các tộc nhân hướng tinh thần thuộc tính đi chuyển hóa, từ đó thu hoạch được mới tăng lên phương thức. Cho nên, khi nhìn đến này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc thời điểm, Ngự Không Vương liền đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải đem này áp trục trí bảo đấu ra xuống tới. Mang về Ngự Không tộc thật tốt bồi dưỡng. Làm Ngự Không tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Cho nên, tại bắt đầu tham dự cạnh tranh thời điểm, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Hòa thủ tướng liếc mắt. Tiền đã nói lời. 850 vạn. Thiên Hòa thủ tướng cũng cảm giác được Ngự Không vương bên này khí tức không đúng. Vị này tại báo giá thời điểm, căn bản liền nửa điểm lưỡng lự đều không có. Tầm mắt cũng chỉ là nhìn chăm chú cái kia Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc đang nhìn. 900 vạn. Thiên Hòa thủ tướng trầm giọng quát, khí thế bên trên hắn cũng không thể yếu đi. Này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc, hắn cũng là muốn lấy xuống đó a. Phối hợp ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo, đây tuyệt đối là tốt nhất tu luyện, đột phá tổ hợp. 950 vạn, 1.000 vạn, 1.050 vạn. Hai vị đại lão, từng cái báo ra, khiến cái khác người cũng đã hành quân lặng lẽ. Mà lại, này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc giá trị đã vượt qua trước đó Thiên Mã Lưu Tinh cùng Đăng Lâm Quả. Trở thành hôm nay giá trị cao nhất tồn tại. Ai nấy đều thấy được, Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc giá trị khẳng định còn muốn tại ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo phía trên. Vừa mới đại gia cũng đều cảm thấy, mặc dù tại phóng thích khí tức về sau, cái này thần vật khí tức có chỗ giảm xuống, nhưng cái này cũng như thường, thả ra mạnh mẽ như vậy thần thức gợn sóng, muốn lần nữa khôi phục cũng là tất nhiên. Bọn hắn duy nhất không biết chính là, Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc làm là chân chính thần vật, mong muốn nuôi nó, cần cũng không phải bình thường năng lượng hoặc là dinh dưỡng. Mà là tiên linh chi khí A, 1.100 vạn, 1.150 vạn, 1.200 vạn. Làm Ngự Không Vương báo ra cái giá tiền này, thời điểm, Thiên Hòa thủ tướng bên này cuối cùng dừng lại, trước ngực của hắn hơi có chút chập trùng. Mà từ đầu đến cuối, Ngự Không Vương bên kia, nhưng Thủy Trung báo giá đều không có nửa phần lưỡng lự, trong ánh mắt, tràn đầy chấp nhất. Bắt lại, vô luận bao nhiêu tiền, hắn đều muốn bắt lại. Cho dù là tương lai đem Ngự Không tộc đủ loại tài nguyên tất cả đều nện ở bồi dưỡng này Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc bên trên, cũng sẽ không tiếc. Thuộc tính không gian chuyển tinh thần thuộc tính là bọn hắn Ngự Không tộc cơ hội duy nhất. Hai lần cơ hội vùng lên. Vừa mới Ngự Không Vương cảm thụ vô cùng khắc sâu. Làm siêu thần cấp cường giả. Tinh thần lực của hắn tu vi cực cường. Có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc bên trong tinh thần cấp độ cao bao nhiêu. Đó là siêu việt chính mình tồn tại. Mấu chốt là nó có thể đem này chút thần thức phóng xuất ra, tác dụng chân chính đến những sinh vật khác trên thân. Chính là bởi vì biết hàng, mới là cố chấp như vậy. 13 triệu. Thiên Hòa thủ tướng đột nhiên tăng giá, mà lại lần này một thoáng liền tăng lên 100 vạn. Hắn cũng không muốn từ bỏ. 1.500 vạn. Mà Ngự Không Vương càng hung, vị này cuối cùng quay đầu, nhìn Thiên Hòa Thủ Tướng liếc mắt. Trong mắt tràn đầy quyết tuyệt mùi vị. Thiên Hòa Thủ Tướng bị hắn thấy có chút tê dại ra đầu, điên rồi, cái tên này đã điên rồi. 1.500 vạn, đây chính là 1.500 vạn Thiên Long Tinh Tệ A. Ngự Không tộc mặc dù giàu có, nhưng trong khoảng thời gian này bọn hắn đang điên cuồng không tiếc đại giới thu về không nguyên tinh, tốn hao to lớn. 1.500 vạn Thiên Long Tinh Tệ, đối bọn hắn tới nói cũng vẫn như cũ là con số thiên văn tồn tại A. 1.500 vạn, 1.500 vạn. Trong miệng có chút đắng chát mùi vị. Nếu như không có Thiên Mã Lưu Tinh, không có Đăng Lâm Quả, Thiên Hòa Thủ Tướng khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng giá, dùng giá cả áp đảo đối thủ khả năng rất lớn. Có thể là, hai ngày này hắn tốn hao Thiên Long Tinh Tệ thật sự là nhiều lắm, lại tiếp tục tăng giá xuống, Thiên Hòa tộc vốn lưu động tính đều muốn xảy ra vấn đề. Đó là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Thiên Hòa Thủ Tướng, ngươi còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Lý Tĩnh Di thanh âm lãnh đạm mà hỏi. Đối vị này vừa mới dám can đảm nghi vấn mình ra hỏa. Nàng là một điểm thật giận đều không có. Thiên Hòa Thủ Tướng lông mày nhíu chặt, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, trở về bao xương đi. Hắn là thật không cam tâm, có thể là, ở thời điểm này, hắn cũng là thật không cạnh tranh được. 1.500 vạn, lần thứ nhất. 1.500 vạn, lần thứ hai. 1.500 vạn, lần thứ ba, thành giao. 3. Áp trục vật đấu giá, rơi chùy thành giao. Tại rơi chùy cái kia một cái chớp mắt, dùng Ngự Không Vương bình tĩnh, cũng nhịn không được dùng sức vung một thoáng nắm đấm, sau một khắc, hắn liền đã leo lên bàn đấu giá. Thận trọng đem cái kia kim hoàng ngô đồng mộc tính cả vòng bảo hộ cùng một chỗ. Thu lấy. 1.500 vạn. Lần này đại hội đấu giá giá trên trời. Cho tới bây giờ đệ nhất giá cao. Nếu như dùng thần khí để cân nhắc lời, phổ thông thần khí 50 vạn thiên long tinh tệ. Như vậy, 1.500 vạn thiên long tinh tệ, có thể mua sắm 30 kiện nhiều. Lam Hiền Vũ xem cũng là có chút run rẩy cảm giác. Bọn gia hỏa này, thật chính là quá có tiền à. Mấy ngày nay Chu Toàn giao lượng, chỉ sợ đã muốn phá ức thiên long tinh tệ. Là chủ xử lý phương, long tộc cùng thiên mã tộc tuyệt đối là kiếm đầy bồn đầy bát. Lam Hiền Vũ hôm qua cùng Lý Mộng Long nói chuyện trời đất thời điểm đã từng hỏi thăm một chút. 10 vạn thiên long tinh tệ sức mua mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Một tàu chiến hạm, một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm loại cấp bậc kia chiến hạm, cũng chính là cái này giá cả. Vẫn là trang bị hết thảy vũ khí trang bị, đạn dược. Năng lượng tình huống dưới. Tuy nói Long Mã tinh hệ chiến hạm không thể cùng đấu la tinh so, nhưng cái này cũng đồng dạng là con số thiên văn A. 1.500 vạn thiên long tinh tệ, đều có thể vũ trang một đầu quy mô tương đương không nhỏ hạm đội. Dựa theo tỷ lệ suy tính, kiến tạo một chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, hẳn là cũng liền này giá trị đi. Mà Long Vương cấp tàu bảo vệ cấp độ này chiến hạm, tại Long Mã tinh hệ căn bản cũng không có. Đây là theo Lý Mộng Long bên này phán đoán. Phải biết, Long Mã tinh hệ kiến tạo chiến hạm vấn đề lớn nhất là khoa học kỹ thuật phương diện, cho nên, sẽ tạo thành hàng loạt lãng phí. Đồng dạng tài liệu, cơ hồ hao phí tỷ lệ là đấu la liên bang gấp 3. Một nhánh vũ trụ hạm đội mới 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, nay một gốc thiên tài địa bảo, cơ hồ bán ra 3 chiếc tàu bảo vệ giá cả A. Thật là đáng sợ quả thực là. Cái này cũng tiến một bước đã chứng minh, Long Mã liên bang là bực nào giàu nứt đố đổ vách. Kế tiếp cuối cùng một kiện vật đấu giá, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di đứng đang đấu giá đài chính giữa, tầm mắt từ phía dưới quét qua, nàng mỉm cười, 1.500 vạn, thật chính là làm người tim đập thình thịch con số. Chúng ta hôm nay áp trục vật đấu giá, thực chí danh quy. Kế tiếp muốn tiến hành bán đấu giá, sẽ là hôm nay đại trục, cũng là chúng ta lần này Long Mã buổi đấu giá lớn cuối cùng một kiện vật đấu giá. Vừa mới ta nghe đến phía dưới có người đấu giá đang nói, sáng tạo ghi lại, 1.500 vạn thiên long tinh tệ, sáng tạo ghi lại. Như vậy, hiện tại ta muốn nói cho các ngươi chính là, tiếp xuống món đồ đấu giá này, nhất định sẽ lần nữa sáng tạo ghi lại. Để cho chúng ta đem năm nay đấu giá hội cuối cùng đại trục, cũng là 3 ngày cạnh tranh bên trong cuối cùng đại trục thỉnh lên. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chăm chú lấy đài bên trên. Bọn hắn giống như Lam Hiền Vũ. Trong lòng đều tràn ngập tò mò. Này được vinh dự năm nay đại hội đấu giá cuối cùng đại trục. Đến tột cùng sẽ là như thế nào tồn tại đâu? Thiên Hòa Thủ Tướng ngồi tại trong rạp. Hắn hiện ở trong lòng còn đang rỉ máu, không thể bắt lại Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc. Thật là có điểm hối hận a. Có phải hay không hẳn là lại thêm một chút a? Có thể lý trí nói cho hắn biết, cái giá tiền này, thật sự là quá cao. Đài bên trên Lý Tĩnh Di, hắn dĩ nhiên cũng đều nghe được, nhưng trong lòng hắn lại là có chút xem thường. Các tộc bên trong, ngoại trừ Long tộc cùng Thiên Mã tộc bên ngoài, có tiền nhất liền là bọn hắn Thiên Hòa tộc, gần với bọn hắn, kỳ thật Ngự Không tộc cũng không xê xích gì nhiều. Mặt khác, mấy đại chủng tộc trước đó cũng là tấp nập ra tay, tốn hao không ít. Hiện tại muốn nói có thể lấy ra được vượt qua 1.500 vạn thiên long tinh tệ cái số này. Chỉ sợ một cái cũng không có đi. Ngươi đồ vật cho dù tốt, tất cả mọi người không có tiền, còn thế nào sáng tạo giá trên trời. Mà lại, 1.500 vạn thiên long tinh tệ, đây đã là không thể tưởng tượng nổi giá tiền. Cái kia kim hoàng ngô đồng mộc cho dù tốt, kỳ thật cũng chính là chỉ hơn mấy triệu, cao nữa là 1.000 vạn mà thôi. Không biết vì cái gì, hôm nay ngự không vương hóng gió, không ngừng mở ra giá cao, thề sống chết bắt lại. Một cỗ không lớn xe đẩy bị đẩy lên bàn đấu giá. Xe đẩy bên trên vải tre không phải màu đỏ, cũng không phải hôm qua đại trục màu vàng kim, mà là ám kim sắc. Từ nơi này màu sắc liền có thể nhìn ra được, chủ sự phương đối với này cuối cùng đại trục chờ mong đến cỡ nào cao. Đưa nó hoàn toàn đơn độc liệt vào một cái cấp độ tồn tại. Nếu như nói, trước đó thiên tài địa bảo, là từng khỏa sao trời, như vậy, tiếp xuống chúng ta cuối cùng đại trục, liền là vũ trụ mênh mông. Nó thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, đã không thể xem như thiên tài địa bảo, bởi vì nó cũng sớm đã siêu việt cấp độ này. Món đồ đấu giá này xuất ra nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có khả năng khẳng định là, nó là không thể phòng chế tồn tại. Nó có thể làm cho một khỏa tinh cầu theo tĩnh lặng biến thành sinh cơ bừng bừng. Nó có thể làm cho một cái thế giới vì đó tiến hóa. Nó là sinh mệnh chi mẫu, thai nghén muôn vàn. Nó là sáng tạo sứ giả, tạo phúc vạn vật. Lý Tĩnh Di dùng một loại gần như triều thánh thanh âm, nói. Đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người không khỏi bị lời của nàng hấp dẫn chú ý. Vị này cũng không phải bình thường đấu giá sư, nàng nhưng là đương kim 18 vị long kỵ sĩ một trong, đứng tại Long Mã Liên bang chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Dạng này miêu tả, nếu như là thật, tê. Lý Tĩnh Di thay đổi trước đó đấu giá hội bên trên quyết định nhanh chóng cách làm, bắt đầu bán cái nút. Tại tiến hành kiện vật phẩm này đấu giá trước đó, ta trước đem nó giá khởi đầu nói cho đại gia. Kỳ thật, làm ta nhìn thấy món đồ đấu giá này thời điểm, trong mắt ta, nó càng giống là một kiện biểu hiện gia phẩm, mà không phải dùng tới cạnh tranh. Bao quát giá tiền của nó cũng là như thế. Vì để cho đại gia càng có rung động cảm giác, ta trước đem nó giá khởi đầu nói ra. Như vậy mọi người cảm thụ sẽ càng thêm trực quan một chút. Chúng ta cuối cùng đại trục, giá khởi đầu là... Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, tầm mắt quét qua dưới đài các vị những người đấu giá. Lúc này, hàng thứ nhất trong rạp, các tộc thủ lĩnh cũng đều dồn dập đi ra. Long tộc bao xương bên này, tại thiên long thủ tọa dẫn đầu dưới, mọi người cũng đều đi bộ mà ra, đi vào bao xương phía trước, chuẩn bị chứng kiến này cuối cùng đại trục. 5.000 vạn. Lý Tĩnh Di thanh âm, truyền khắp toàn trường mỗi một cái góc. Mà tại đây một cái chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thiên hòa thủ tọa trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền động lại. 5.000 vạn. Không phải 500 vạn. Xác định không có nói sai sao. Trên thế giới này, có cái gì có thể giá trị 5.000 vạn thiên long tinh tệ? Kiến tạo nhân loại như thế một nhánh vũ trụ hạm đội. Đều không dùng đến nhiều tiền như vậy à. Mà đây chỉ là một buổi đấu giá à. Mua một khỏa tinh cầu chỉ sợ đều không dùng đến cái giá tiền này, còn muốn là coi như không tệ tư nguyên tinh. Làm sao có thể có đồ vật giá trị là 5.000 vạn? Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh yên lặng, càng là tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Lý Tĩnh Di thanh âm tiếp tục vang lên, nó, thiên sinh thiên dưỡng, là thiên địa hạch tâm. Ức vạn năm thai nghén, mới có hôm nay. Trên thế giới này, hết thảy có 3 kiện loại tồn tại này, mà đổi thành bên ngoài 2 kiện, đã không có khả năng lấy thêm ra. Bởi vì, chúng nó đúng là chúng ta thiên long tinh cùng thiên mã tinh sinh mệnh chi hạch. Chúng ta hôm nay cái này đại trục xuất ra, vì biểu hiện ra, đồng thời, nếu quả như thật có người có thể bắt lại, đó cũng là đối toàn bộ liên bang tăng cường. Nó chính là thiên dưỡng hạch tâm. Đại gia mời xem. Vừa nói, nàng đã xốc lên bên người vải đỏ. Vải đỏ bên trong, tại vòng bảo hộ bên trong, một khối ước chừng đường kính chừng 1 mét, toàn thân trình làm hình bầu dục bằng phẳng hình dáng tinh thạch lẳng lặng bày đặt ở chỗ đó. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng như ẩn như hiện, cẩn thận nhận biết liền có thể phát hiện, cái kia màu sắc rực rỡ chia làm 8 loại. Vầng sáng lấp lánh, tản ra nhu hòa khí tức. Thiên hòa thủ tọa tựa như là bị bóp lấy ít hầu, con mắt đều muốn theo trong hốc mắt đột xuất tới, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Tĩnh Di lời nói, tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn. Này, đây là thiên dưỡng hạch tâm. Có thể sinh ra thiên dưỡng tinh thạch, thiên long tinh cùng thiên mã tinh sinh mệnh chi hạch, lại còn có cái thứ ba. Toàn bộ thiên long quảng trường bữa nay lúc vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, căn bản cũng không biết này thiên dưỡng hạch tâm là cái gì. Cho nên bọn họ đều là mờ mịt. Một số nhỏ người thì là cảm thấy, thứ này hẳn là cùng thiên dưỡng tinh thạch có quan hệ, là phóng to phiên bản thiên dưỡng tinh thạch. Chỉ có cao cấp nhất cấp độ những cái kia vị, mới thật sự hiểu, này nhìn qua không lớn tinh thạch, đại biểu ý nghĩa là cái gì? Cái thứ ba. Không chỉ là thiên hòa thủ tướng trong đầu hiện lên cái thanh âm này, tại Lam Hiên Vũ trong đầu sao lại không phải như thế? Tại cuối cùng này đại trục xuất hiện trước đó, hắn liền đã đoán được, món đồ đấu giá này nhất định là nhằm vào thiên hòa tộc, đồng thời dùng tới hấp dẫn thâm hồng chi vực xuất hiện tồn tại, là thiên hòa tộc không thể không bắt lại đồ vật. Có thể là, hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, vậy mà lại là thiên dưỡng hạch tâm. Hoặc là nói, tại trước hôm nay, hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ có thiên dưỡng hạch tâm thứ này tồn tại. Cái này, sao có thể? Thiên dưỡng hạch tâm là thiên dưỡng tinh thạch cỡ lớn phiên bản sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nếu như chẳng qua là như thế, lại sao có thể làm cho Lam Hiên Vũ, thiên hòa thủ tọa đều như thế giật mình cùng rung động? Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nói, thứ này có 3 cái. Trước 2 cái đã không có khả năng lấy ra. Đúng vậy, là không thể nào lấy ra. Bởi vì đó là thiên long tinh cùng thiên mã tinh sinh mệnh hạch tâm A. Cũng chính là Lam Hiên Vũ thấy qua hai vị kia long thiên dưỡng bản thể A. Đây mới thực là sinh mệnh chi hạch, một cái vị diện sinh mệnh hạch tâm, đã tiếp cận thần giới cấp độ sinh mệnh hạch tâm. Lần này long mã buổi đấu giá lớn bên trên bán đấu giá vật phẩm đúng là có vô số chân quý tồn tại. Có thể là, cùng trước mắt khối này thiên dưỡng hạch tâm so sánh. Lam Hiên Vũ cảm thấy coi như là trước đó tất cả mọi thứ đều cộng lại. Cũng không bằng khối này thiên dưỡng hạch tâm giá trị cao A. Này thì tương đương với, là một cái có thể sản sinh ra viên thứ ba thiên mã tinh, thiên long tinh tồn tại. Là 4 chiều không gian lối vào, có thể làm cho tinh cầu tiến hóa sản phẩm. Tác dụng của nó to lớn, căn bản không thể dùng giá trị để cân nhắc. Nay là có thể nhường một chủng tộc triệt để quật khởi đồ vật A. Long tộc cùng thiên mã tộc, vậy mà đem như thế một vật đem ra. Đây là thật, hay là giả? Lam Hiên Vũ tại rung động đồng thời, trong đầu cái thứ nhất hiện ra chính là cái này suy nghĩ. Hắn thật khó mà tin được, thiên dưỡng hạch tâm thế mà còn có cái thứ ba tồn tại. Nếu như đây là thật, đúng là thâm hồng chi vực dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Bọn hắn mong muốn thôn vệ thiên mã tình, thiên long tình, mục đích không chính là cái vật này sao? Thôn vệ hắn sinh mệnh hạch tâm cùng chỗ có sinh mệnh năng lượng. Trước mắt cái này là một cái ngang cấp sinh mệnh hạch tâm, còn có cái gì so trực tiếp bắt lại cái này dễ dàng hơn sao? Đều không cần tinh luyện, trực tiếp liền có thể dùng. Mà đối với thiên hòa tộc tới nói, thu được này miếng thiên dưỡng hạch tâm, liền mang ý nghĩa thiên hòa tộc thiên hòa tinh đem tùy theo tiến hóa, chính thức hướng phía thiên long tinh phương hướng phát triển. Mà lại dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể tiến hóa hoàn thành, trở thành thiên long tinh loại tồn tại này, thiên hòa tộc cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, toàn dân tiến hóa. Này muốn so trước đó hắn bắt lại những thần khí kia không biết tốt bao nhiêu lần. Đây mới thật sự là hạch tâm sức cạnh tranh A. Không chỉ là thiên hòa tinh A. Nếu để cho đấu la tinh cầm tới này thiên dưỡng hạch tâm, cho vĩnh hằng chi thụ thôn vệ hấp thu, đấu la tinh cũng đồng dạng có khả năng tiến hóa, hướng phía thiên long tinh cái phương hướng này tiến hóa. Cho nên, khi nhìn đến thứ này về sau, Lam Hiên Vũ con mắt đều có chút đỏ lên. Trong lòng của hắn đối cái đồ chơi này khát vọng, tuyệt đối không tại thiên hòa thủ tọa phía dưới. Là thật. Ngay lúc này, một cái thanh âm sâu kín tại Lam Hiên Vũ thần thức chi hải bên trong vang lên, chính là đã rất lâu chưa từng xuất hiện long thiên dưỡng thanh âm. Ngươi có thể cùng ta trao đổi. Không sợ bị bọn hắn phát hiện sao? Lam Hiên Vũ thần tâm chấn động đồng thời, lập tức cẩn thận mà hỏi. Sẽ không, nơi này có ta hạch tâm tại, thần thức của ta sẽ tăng cường đến siêu việt bọn hắn cấp độ. Chỉ cần ta không nguyện ý, ai cũng không phát hiện được. Long thiên dưỡng thanh âm bên trong, mang theo vài phần u oán, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Lam Hiên Vũ nghe nàng kiểu nói này, vội vàng không kịp chờ đợi hỏi, này quả thứ ba thiên dưỡng hạch tâm là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thứ này tồn tại? Ngươi không phải nói, lúc trước tiến hóa chỉ có 2 cái sao? Long thiên dưỡng nói, là chỉ có 2 cái, tạo thành thiên mã tinh cùng thiên long tinh, thông qua cả 2 cộng hưởng, đem ta thế giới theo không gian 3 chiều tiến hóa đến 4 chiều không gian. Nhưng ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta từng kể cho ngươi 5 chiều không gian là dạng gì. Có 2 khỏa tinh cầu làm kết nối, ta 4 chiều không gian đã cơ bản ổn định. Cái này tạo thành thần giới tương lai cơ sở. Có thể là, nghĩ muốn thành tựu thần giới, ta còn cần đi chạm đến 5 chiều không gian phạm trù. Với ta mà nói, chân chính thành lập một cái 5 chiều không gian là chuyện không thể nào. Coi như là nguyên bản cái kia thần giới đều không có đi đến trình độ như vậy. Cho nên, ta liền chỉ có thể là nhiều hình thành một cái điểm, nhưng 2 khỏa tinh cầu kết nối không gian trở nên càng thêm lập thể, từ đó đi chạm đến 5 chiều không gian phạm trù. Thế là, ta liền bắt đầu chế tạo này quả thứ ba thiên dưỡng hạch tâm, hy vọng hình thành cái thứ ba phân thân. Từ đó nếm thử đi chạm đến năm chiều, một khi thành công, bằng vào này ba cái điểm tựa, ta thành lập thần giới khả năng liền sẽ lớn. Có thể là, tại phân liệt trong quá trình này, cũng là ta suy yếu nhất thời điểm. Long tộc cái kia một đời thủ tọa, liền là thừa cơ hội này, cùng thiên mã tộc liên hợp, thừa lúc vắng mà vào, bắt lấy ta suy yếu nhất thời điểm, đem ta phong ấn, trưởng khống, đồng thời, cũng cầm đi này cái thứ ba thiên dưỡng hạch tâm, đem hắn trưởng khống, phong ấn. Thiên dưỡng hạch tâm đối bọn hắn bản thân là vô dụng, tác dụng duy nhất liền là nhường tinh cầu tiến hóa. Đối hai tộc bọn họ tới nói, lại xuất hiện một khỏa tinh cầu tiến hóa, thuộc về vấn đề liền thành vấn đề lớn nhất. Tại hai bên đều không thể thỏa hiệp tình huống dưới, liền lưu lại. Lam Hiền Vũ lúc này trong lòng là rung động. Chấn động nhất địa phương liền là đã từng long thiên dưỡng chỗ đụng chạm đến cấp độ. Đã tại kiến lập này quả thứ ba thiên dưỡng hạch tâm. Cái kia thật mang ý nghĩa. Ngay lúc đó nàng khoảng cách thần giới đã rất gần. Rất gần. Khi đó, nàng vị diện bên trong, đã có được rất nhiều siêu thần cấp cường giả, cũng có được đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Kém, chỉ sợ sẽ là này cái thứ ba điểm tựa hình thành, từ đó để cho mình nắm trong tay thế giới hoàn thành thuế biến tiến hóa cái này cuối cùng quá trình mà thôi. Nếu như không phải Long kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ nhóm không nguyện ý thấy thần giới thành lập, mình bị triệt để thống trị, chỉ sợ nàng đã thành công. Thật chính là lợi hại a. Vậy cái này khối thứ ba thiên dưỡng hạch tâm, cùng trước đó hai cái giống nhau sao? Lam Hiền Vũ hỏi. Long thiên dưỡng nói, trên cơ bản là giống nhau, bọn hắn là tại ta xây dựng thành công một khắc cuối cùng mới ra tay. Ta hết sức hoài nghi, lúc ấy sau lưng liền có thâm hồng chi mẫu cái bóng. Không có người chỉ bảo, bọn hắn chưa hẳn có thể làm được. Chỉ bất quá, thời điểm đó thâm hồng chi mẫu tựa hồ đang đứng ở suy yếu kỳ, cũng không có ra tay. Bằng không mà nói, với ta mà nói mới thật sự là tai họa. Như vậy nói cách khác, bất luận cái gì tinh cầu hấp thu ngươi này miếng thiên dưỡng hạch tâm, liền sẽ trở thành cái thứ ba thiên long, thiên mã tình. Khi đó, ngươi còn có thể khống chế cái này hạch tâm sao? Trưởng khống cái này sinh mệnh chi hạch. Long thiên dưỡng cười khổ nói, không thể nào, ta hiện tại liền thiên long tình, thiên mã tình sinh mệnh hạch tâm đều trưởng khống không được. Làm sao có thể lại trưởng khống cái thứ ba đâu? Tình huống hiện tại chính là, nếu như này miếng thiên dưỡng hạch tâm rời đi thiên long tình cùng thiên mã tình phạm vi, ta liền sẽ tách ra cùng nó ở giữa liên hệ. Này miếng thiên dưỡng hạch tâm mặc dù chỉ là bán thành phẩm, không thể cuối cùng bị kích hoạt, nhưng cũng đã hoàn thành chín thành, đối với bất luận cái gì vị diện tới nói, đều là đại bổ đồ vật. Lam Hiền Vũ thở sâu, bọn hắn chịu xuất ra cái này, thật chính là, cái kia có biện pháp nào sao? Hoặc là ngươi có gì tốt ứng đối phương pháp sao? Long thiên dưỡng nói, các ngươi không phải đã chế định nhằm vào thâm hồng chi mẫu kế hoạch sao? Đối cho các ngươi kế hoạch kia tới nói, ta thiên dưỡng hạch tâm làm mồi nhử, so bất kỳ vật gì đều mạnh, là thâm hồng chi vực không thể không ra tay. Liền để bọn hắn đem đi. Hiện tại ta, còn cái gì đều không làm được. Long kỵ sĩ nhóm chân áp, để cho ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có chiến tranh sau khi bắt đầu, chờ đến trong bọn họ cường giả rời đi thiên long tình, thiên mã tình, ta có lẽ mới có một ít cơ hội, điều động tinh cầu tài nguyên đến giúp đỡ người. Cho nên, chiến tranh bắt đầu về sau, càng là tiến hành đến quyết liệt thời điểm. Ngươi chỉ có thể là trở về một chuyến. Chúng ta chân chính ký kết hợp tác khế ước. Đồng thời, ta cũng giúp ngươi mau sớm hoàn thành tiến hóa. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động. Chân chính ký kết khế ước. Chính là chúng ta trước đó đạt thành hợp tác điều kiện sao? Đúng thế. Liền là như thế. Ta cần ngươi dùng thần thức để hoàn thành này phần khế ước. Làm thần giới thành lập về sau. Ta làm thần giới chi hạch. Ngươi làm thần giới chi vương. Chúng ta chung nhau trưởng khống thần giới. Được, Lam Hiền Vũ không do dự. Trực tiếp đáp ứng xuống. Long thiên dưỡng thanh âm thủy chung đều có chút chán nản, nhưng Lam Hiền Vũ đối nàng lại là có mấy phần cảnh giác. Trước đó nàng cũng không có nói còn có khối thứ ba thiên dưỡng hạch tâm chuyện này. Người nào cũng không thể khẳng định nàng có phải hay không có tư tâm tồn tại. Tương lai thần giới thành lập thời điểm, nếu có biến số nên làm cái gì, nàng có thể nhìn ra chính mình có thần vương chi tư, nhưng chưa hẳn có thể nhìn ra được chính mình có khả năng thành tựu không chỉ là phổ thông thần vương, càng là đã từng thần giới chi chủ, cường đại nhất thần vương. Hiện tại đối với hai bên tới nói, càng nhiều hơn chính là lợi dụng lẫn nhau, mà tại đây cái lợi dụng quá trình bên trong, thực lực mới là hết thảy cơ sở. Long thiên dưỡng đừng nhìn bị thiên long tộc cùng thiên mã tộc phong ấn, nhưng này dù sao cũng là đã từng vị diện hạch tâm, thậm chí cũng là vị diện chi chủ, thực lực của nàng cũng từng đi đến qua nửa bước thần vương cấp độ. Mà đối với Lam Hiền Vũ tới nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là tăng lên tự thân tu vi của mình càng mạnh, cũng là càng lời nói có trọng lượng. Long Thiên Dưỡng nói trợ giúp hắn hoàn thành tiến hóa, tăng lên. Như vậy, quá trình này sẽ có hay không có vấn đề? Hắn cũng không biết. Không biết không có nghĩa là không có cách. Lam Hiền Vũ đã nghĩ kỹ về sau đối sách, Long Thiên Dưỡng lực lượng khẳng định là muốn nhờ, nhưng lại không thể là dựa theo phương thức của nàng đi mượn nhờ. Cơ hội muốn chờ, chờ đến thích hợp thời điểm. Nhưng có một chút nàng nói đúng, chiến tranh bắt đầu, Thiên Long Tình, Thiên Mã Tình nội bộ nhất không hư thời điểm, đối bọn hắn tới nói, là cơ hội. Lúc này, trên đài đấu giá, Lý Tĩnh Di một phen giới thiệu đã hoàn thành. Không có có càng nhiều miêu tả, ánh mắt của nàng hướng dưới đài quét tới, thấy, phần lớn đều là mờ mịt tầm mắt. Nhưng nàng cũng đồng dạng thấy được toàn thân cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn Thiên Hòa Thủ Tọa. Nàng liền hiểu rõ, món đồ đấu giá này, Thiên Hòa Thủ Tọa biết ý vị như thế nào. Này như vậy đủ rồi. Phía dưới, cạnh tranh bắt đầu, giá khởi đầu. Nói đến đây, Lý Tĩnh Di dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói, 100 triệu Thiên Long Tinh Tệ. Mỗi lần tăng giá, không thua kém 100 vạn Thiên Long Tinh Tệ. Oanh toàn trường xôn xao. Trong chốc lát, ở đây hết thảy tham dự cạnh tranh người đấu giá, xa xa dân chúng, đều đã chấn kinh tột đỉnh. Cái gì? 100 triệu Thiên Long Tinh Tệ giá bắt đầu. Cuối cùng đại trục. Lại muốn 100 triệu Thiên Long Tinh Tệ. Đây cũng không phải là con số thiên văn đơn giản như vậy. Coi như là Long tộc cùng Thiên Mã tộc, bỗng nhiên xuất ra 100 triệu tiền mặt. Khả năng cũng là phi thường nhỏ.